Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 223, Pogger, D. A. Thời gian 3 năm, như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Ở 3 năm nay trong lúc, cũng không có phát sinh đặc thù gì sự tình. Đối với Shiva cùng nữ đế hai người kết hôn, cũng không có truyền ra tin nhảm gì. Chỉ là, Ti nói không biết kết hôn. Cả cái thế giới đều thầm chấp nhận nữ đế chính là Shiva nữ nhân. Nếu không, lấy nữ đế cái loại này tính cách cao ngạo, làm sao biết đành phải với một gã nam nhân phía dưới. Mặc dù Uchiha Shiva là hiện giữ tứ hoàng, một trong. Mà từ 3 năm phía trước, Shiva tự mình xuất thủ đối với tân thế giới, những cái này mơ ước chính mình, tứ hoàng, địa vị hải. Tặc giết gà dọa khỉ sau đó. Tân thế giới, những cái này có dã tâm hải tặc. Cùng với sau đó, trong khoảng thời gian ngắn quật khởi siêu tân tinh hải tặc nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó liền là rất ít tìm Shiva phiền phức. Có thể, một lần kia Shiva đám người huyết tinh xuất thủ, để bọn họ đã biết tứ hoàng, lực lượng. Không phải khi đó bọn họ có thể tưởng tượng, nhưng là, mặc kệ nhiệm là cái gì, cũng sẽ ở thời gian rời đổi trong lúc đó, dần dần bị người quên mất. 3 năm trong lúc đó Shiva tàn sát đẫm máu tân thế giới, thế lực giết gà dọa khỉ. Hiện thực dường như rất ít bị người nói đến, mà nhất mới quật khởi siêu tân tinh hải tặc thậm chí căn bản không biết chuyện này. Điều này sẽ đưa đến một cái kết quả, muốn xung kích tứ hoàng, địa vị hải tặc. Thậm chí là lấy Shiva vì mục tiêu hải tặc, càng ngày càng nhiều, chỉ là, trong khoảng thời gian này. Shiva nhưng chưa bao giờ có hiện thân quá. Những cái này hải tặc khiêu khích còn có kiêu ngạo, đều bị Shiva thủ hạ cho giải quyết. Shiki the Golden Lion, Jinbei, Ino đám người, hiện tại, đều là tứ hoàng, dưới cờ nổi tiếng đại nhân vật. Cũng có thể tính là Shiva đoàn hải tặc chủ lực nhân viên chiến đấu. Thời gian 3 năm, cả cái thế giới đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Thế giới chính phủ chiêu binh mãi mã, thực lực càng là tăng cường. Bất kể là tổng bộ hải quân trung tướng cũng tốt, vẫn là tam đại tướng cũng được. Trong khoảng thời gian này ở giữa, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, ở thực lực này quyết định hết thảy thế giới. Còn có sức mạnh mới có thể đại biểu tất cả. Đồng thời, tân thế giới, hải tặc không ngừng chết đi, hoặc là bị bắt. Mà đại hải tặc thời kỳ mới ra biển hải tặc cũng là nối liền không dứt. Bổ sung cái này đại hải tặc thời đại những cái này hải tặc số lượng. Siêu tân tinh hải tặc liên tiếp xuất hiện. Mỗi một giới siêu tân tinh hải tặc bên ngoài thực lực tầng thứ tựa hồ cũng ở đề cao. Bọn họ từng trải đại hải trình lần đầu đấu loại sau đó. Chính là không kịp chờ đợi muốn đi vào tân thế giới thoải mái tay chân. Mà siêu tân tinh bên trong một ít thực lực tầng thứ không đủ, liền vĩnh viễn bị mai một ở tại tân thế giới, hồng thủy trong. Có chút gia nhập tứ hoàng thế lực, mà có chút cho mình bị phúc diệt. Siêu tân tinh bên trong cường giả, thì là ở tân thế giới, bên trong đứng vững gót chân. Muốn ở người cường giả kia hoành hành đại ma kính chiếm giữ nhỏ nhoi. Bọn họ chiến đấu liên miên, đề thăng thực lực của chính mình. Hướng phía tân thế giới, đế vương, tứ hoàng, vị trí không ngừng trùng kích. Đại hải tặc thời kỳ, dường như nghênh đón núi cao thời kỳ. Mà chính là tại dạng này đại bối cảnh phía dưới. Trên biển lớn, lần này, ra khỏi một cái như vậy siêu tân tinh hải tặc. Lấy bích làm bối cảnh, làm hải tặc kỳ. Đầu khô lâu bên trên mang theo kính an toàn. Đồng thời thiêu đốt lấy hỏa diễm. Làm tổng bộ hải quân gặp chứng kiến cái kia huyền thưởng lệnh thời điểm. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trên mặt nổi lên vẻ tức giận. Tên khốn kia tiểu tử. Dĩ nhiên chạy đi làm hải tặc. Thật là muốn chọc giận chết ta. Ồ, gặp, người cũng để ý nữa siêu tân tinh hải tặc sao? Thực sự là hiếm thấy a. Chứng kiến gặp cầm một tấm huyền thưởng lệnh đang lầm bầm lầu bầu. Sengoku lập tức đi tới mở miệng nói. Lập tức liếc mắt nhìn một cái. Huyền thưởng lệnh người trên vật cùng tên chính là đập vào mi mắt trong. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời. sinh tử bất luận, Pogger, D.A., tiền truy nã, hai ức Belly. Chứng kiến tên này sau đó, Sengoku ít có nhíu mày. D. Người này lai lịch gì? Sengoku hơi có chút chú ý. Lập tức phân phó người thủ hạ đặc biệt quan tâm cái này hải tặc. Đồng thời chiếm được tình báo. Thân phận không rõ lai lịch. Thế nhưng thân là tân nhân thực lực lại không thể nghi ngờ. Sở hữu tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ. Meramera quả thực. Cường thế ra mặt hải tặc A, Sengoku chân mày nhíu chặt hơn. Đê tên, đồng thời quật khởi mạnh mẽ, thực lực cường đại, lại là một cái nhân vật khó giải quyết. Truyền lệnh xuống, có khả năng, hướng hắn phát sinh, vương hạ thất võ hải thư mời. Tiếp nhận nói, đó là tốt nhất mà chính là ở mấy ngày sau. Vẫn hải quân Hải Âu bay đến tân thế giới, một cái trong vùng biển. Bình tĩnh rơi xuống một con thuyền hải tặc cột buồm bên trên. Tuần tra hải tặc thấy vậy, lập tức phát hiện Hải Âu trên thư tín, gỡ xuống sau đó, thoáng xem một chút xem, lập tức sắc mặt hoảng hốt, vội vàng vàng hô, "Ây thuyền trưởng, không xong, Ây thuyền trưởng, chớ quấy rầy, chuyện gì xảy ra a?" Nghe vậy, một giọng nam từ trong khoang thuyền truyền đến, sau khi mở cửa, hắn lập tức đi ra, chung quanh hải tặc nghe vậy, từng cái cũng đều bu lại, đi ra là một cái nhìn qua 17-18 tuổi nam tử. Phi thường tuổi trẻ, ngoại hình đặc thù là một đầu hắc phát, bình thường màu da, hai má có tàn nhang, cánh tay trái lại có ASCE tự dạng hình xăm. Trong đó là đánh xiên, quần áo phương diện, hắn có đỉnh đầu màu quýt nón cao bồi. Mũ duyên có khác cười gian cùng khổ sở lưỡng chủng huy chương. Mặt khác còn cột một cái đầu lâu bài tử. Cổ có một cái hồng châu hạng liên. Ngoài ra liền là chiêu bài của hắn quần sóc. Ây đội trưởng, có một phong không được thư tín gửi tới rồi. Thư tín, ai sẽ cho ta ký tín món? Là, vâng, đúng, từ tổng bộ hải quân gửi tới được. Nói chung nội dung nhưng rất khó lường nha. Nghe vậy. Nghe nói là từ tổng bộ hải quân gửi tới được. Chung quanh hải tặc đều là sửng sốt. Tổng bộ hải quân. Có ý tứ. Cho ta xem. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.